Chiến thần Cuồng Phong, chương 946. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 946 Tân Vũ Phong triệu hồi kiếm ý của Kiếm Long Nguyên. Thế nhưng thứ ở trên đỉnh đầu của anh lại không giống như ngày trước hiện ra một thanh kiếm cực lớn, mà hiện ra một con rồng đen lượn quanh. Tiếng gầm của nó đỉnh tai nhức óc. Tân Vũ Phong nhanh chóng thu kiếm ý lại, sau đó không ngừng lau mồ hôi lạnh. Nơi để kho báu trở nên trống rỗng, tiếng vang vọng lên khắp nơi. Nếu như anh bị điếc bởi tiếng gầm đỉnh tai của con rồng này, thì chuyện này đúng là lợi bất cập hại. Ngay sau đó, Tân Vũ Phong đi đến trước một bức họa kiếm. Kiếm thất tinh, mối liên kết giữa thân kiếm và chuôi kiếm hoàn toàn tự nhiên. Tiến gần chỗ thân kiếm là 7 viên ngọc được kết nối với nhau. Chúng tạo thành bắt đầu thất tinh. Đây vẫn là một thanh tiên kiếm của đạo gia. Có thanh kiếm này trong tay, có thể hô mưa gọi gió, dẫn phong triệu lôi. Nhưng mà thoáng một cái, kiếm ý của kiếm thất tinh phi phàm như vũ trụ bao la. Sau y khi được triều hồi ra, Tân Vũ Phong dường như có thể nhìn thoáng qua được sự chuyển động của các vì sao. Huyền ảo vô cùng, kiếm ý của kiếm thương lãng giống như vận động được những cơn sóng dữ cuồng bạo, có thể tiêu tán mọi thứ trong tích tắc. Trong lịch sử, đây không phải là thanh bảo kiếm có thể được chế tạo bằng sức người được. Người ta nói rằng có một ngư dân đã vớt được thanh kiếm thương lãng này trong khi anh ta đang đánh bắt cá trên biển. Cho dù nó chìm dưới biển, nhưng không hề hoen gì gì. Nhưng tiếc là người đánh cá đó không có mắt nhìn, rồi bán nó đi như thể là một đống sắt vụn. Con trai của một nhà sưu tập kiếm vốn dĩ cũng chỉ là một thanh niên bình thường, nhưng anh đã dùng thanh kiếm thương lãng. Dù không theo một quy tắc nào nhưng cậu vẫn trở thành hiệp sĩ lừng lẫy một thời. Sau đó, người thiếu niên đột ngột qua đời. Thanh kiếm thương lãng đã bị Hoàng Triều Đại Kiền giấu kín đi. Tân Vũ Phong ngày từ đầu cũng không thể ngờ được rằng một thanh bảo kiếm oang liệt một thời lại thực sự xuất hiện ở nơi này. Một thanh kiếm khác là nộ diễm, có thể triệu tập được ngọn lửa của thiên hạ, đốt cháy được mọi thứ, tất cả những chuyện không vui. Kiếm nộ diễm và kiếm thương lãng lần lượt ra đời. Nhưng điều không giống với kiếm thương lãng chính là kiếm nộ diễm cuối cùng cũng rơi vào tay một người quen biết anh ta, một chiến thần mạnh mẽ của Hoàng Triều Đại Kiền. Lúc Tân Vũ Phong ở phương Bắc, anh đã từng nghe đến truyền thuyết về kiếm nộ diễm hàng ngàn năm trước. Cũng tại biên giới phía Bắc, một chiến thần của Hoàng Triều Đại Kiền, tay cầm một thanh kiếm rực lửa, có thể triệu hồi được ngọn lửa, thiêu rụi mọi thứ, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Nhưng, triệu tập lửa để dùng cho chính bản thân mình thì quá bí hiểm. Lúc đó Tân Vũ Phong chỉ cười trừ. Nhưng giờ đây, tự mình cũng có sức mạnh để triệu hồi được ngọn lửa sử dụng riêng cho mình. Có 6 đạo kiếm ý trong tay. Sức mạnh của sống núi, khả năng kêu gọi sấm sét, kiếm thương lãng, nộ diễm đều thuộc về mình. Cho dù đã có sức mạnh như hiện tại nhưng anh chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhưng có sự thêm vào của mấy đạo kiếm ý, lực chiến đấu của anh đã được cải thiện nhanh chóng. Nhưng sự đòi hỏi về sức mạnh của Tân Vũ Phong không bao giờ được thỏa mãn. Nếu như có cơ hội, ai mà không muốn mình mạnh mẽ hơn. Trước mặt Tân Vũ Phong, ước chừng đã có 108 cơ hội. Mỗi khi lĩnh hội được một đạo kiếm ý, Tân Vũ Phong càng cảm thấy rõ thực lực của mình càng tăng vọt. Nhưng tất cả mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Cách chương.